Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1631, Thanh Long Dây Leo. Theo một tiếng long ngâm sau đó, Tiêu Vân thể nội lực lượng được đến phóng thích, hấp thu tốc độ càng nhanh, chỉ là trong chớp mắt, xoay tròn mây đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tiêu tán. Thay vào đó là một đầu to lớn thanh long thân thể hiện ra ở trước mắt. Thanh long thuế biến, vốn nên xông phá cửu tiêu tới một lần rồng ngâm hổ gầm. Gia hiệu thiên hạ thanh long đã trở về. Thế mà, bởi vì Diệp Thần duyên cớ, thanh long lựa chọn ẩn nhẫn, vô luận chính mình tại thượng cổ đến cỡ nào nổ banh trời danh hào. Vô luận nhiều ít thần thú gặp phải chính mình cũng muốn thần phục. Hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình là Diệp Thần một cái linh sủng. Bây giờ chủ nhân gặp nạn, thân là linh sủng tuyệt bức không thể làm như không thấy. Sau đó, một màn khiến người vô cùng rung động, trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. To lớn long thân bám vào Diệp Thần phía trên, nhanh chóng xoay quanh, cẩn thận người thậm chí có thể nhìn đến. Theo Diệp Thần chân không trên thân nhanh chóng hiện ra từng đạo long lân. Long đằng đồng dạng đồ án. Biến hóa như thế, để đông đảo yêu tộc trừng to mắt. Không thể tin được ánh mắt nhìn đến hết thảy. Long đằng, chấm ngoặc kép, Khâm Diên nhìn thấy Diệp Thần biến hóa về sau. Đôi mắt đẹp càng là tản mát ra thật không thể tin ánh mắt. Thân là đã từng kế mông người ái mộ. Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn cái kia long đằng ý vị như thế nào. Nóng nảy chúng kế mộng không phải là long thân đầu người sao? Người khoác long lân kim giáp. Hiện tại Diệp Thần biến hóa tựa hồ cùng lúc trước kế mông không có cái gì hai loại. Không, xác thực nói, hiện tại Diệp Thần dần hiện ra đến long đằng so kế mông còn muốn uy mãnh. Từng đạo thượng cổ khí tức theo long đằng biến hóa, mà biến đến càng thêm hùng hậu. Có ý tứ gì? Cửu Anh, Phi Liêm, cùng khôi phục thân thể xe quỷ cùng xích sắt nghe đến Khâm Diên thanh âm về sau. Không hẹn mà cùng hỏi thăm qua đến. Cùng lúc đó, về sau bị Phi Liêm gọi tới đại yêu. Anh Chiêu, Bạch Trạch, Phi Sáng, hết thảy nhìn qua. Chờ đợi Khâm Diên giải thích, kế mông trên thân cũng có long đằng, chấm ngoặc kép, Khâm Diên thanh âm lộ ra có chút kích động, hai con người nhưng thủy chung không rời Diệp Thần thân thể. Chỉ là, hắn long đằng so kế mông còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói, Khâm Diên giơ lên tay ngọc chỉ hướng đại điện, chúng yêu theo ngón tay phương hướng nhìn sang. Không khỏi hai con ngươi trợn thật lớn. Lúc này đại điện từ nguyên lai ảm đạm nhan sắc biến đến cực kỳ tươi đẹp. Mênh mông đại điện tựa hồ so trước đó lớn hơn một chút. Những thứ này đều không phải là trọng yếu. Để cho nhất bọn họ giật mình. Những cái kia điên cuồng trước đến khí tức bị một đạo thanh sắc bình chướng cản ở bên ngoài. Vô luận như thế nào vọt tới trước đều không thể tới gần nửa bước. Đại điện như thế, Diệp Thần tình huống thì tốt hơn nhiều. Bành trướng thân thể dần dần áp xúc đi xuống. Hỗn tạp tại thể nội yêu khí có hạn. Tăng thêm tam thanh nguyên thần trợ giúp. Để hắn rất nhanh áp chế đối phương. Bây giờ Tiêu Vân trợ giúp. Càng là như hổ thêm cánh. Để đã có chút mơ hồ Diệp Thần dần dần thanh tỉnh. Phần kia lưu manh bản chất cũng bắt đầu khôi phục. Bà nội ngươi cái cháu trai, muốn thay đổi lão tử huyết mạch, cũng mẹ nó không cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Ghé vào trên bậc thang Diệp Thần, rốt cục lộ ra một bộ tà tiếu. Hai tay hơi hơi dùng lực, trèo chống thân thể, dùng hắn lời nói tới nói, liền xem như nằm xuống. Lão tử cũng muốn dùng loại kia là đẹp trai nhất tư thế, mà không phải bị ép. Dần dần đứng lên Diệp Thần, nhìn đến trên thân phủ đầy long đằng. Đây là thứ quái quỷ gì? Tiêu Vân chân thân là thanh long, Lưu Tại Diệp thần trên thân long đằng nhan sắc tất nhiên cũng là thanh sắc. Đánh mắt nhìn sang tựa như là hình xăm. Tiêu Vân cũng không trả lời. Tiếp tục tại Diệp thần trên thân hiển hiện long đằng. Bất quá, bởi vì Diệp thần thần trí khôi phục, cũng để cho Tiêu Vân tốc độ biến đến càng nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, long đằng theo ngực phải vị trí cấp tốc lan tràn đến ngực trái. Sau đó hướng lên leo núi, đến Diệp thần trái trên bờ vai, dương nanh múa vuốt, bá khí mười phần thanh long bộ dáng bắt đầu hiển hiện. Chủ nhân, Tiêu Vân đã khôi phục một nửa trí nhớ, nguyên lai ta còn có 9 cái long tử. Ngay sau đó Tiêu Vân thanh âm thì xuất hiện tại Diệp thần bên tai. A, người sự tình chúng ta lại nói đến, lão tử trước đem cái này đại điện chinh phục. Đại điện này liên tục tra tấn chính mình, nếu như Diệp thần cứ như vậy sợ, cũng mẹ nó có lỗi với Tiêu Vân trợ giúp, càng có lỗi với bị đánh bay tiểu hắc. Lớn nhất thật xin lỗi, còn có chính mình chịu đủ tra tấn. Tà mị cười một tiếng, trong lòng của hắn để xuống tất cả mọi chuyện, hai con người dần hiện ra một đạo trước đó chưa từng có quyết tâm. Ngao côn đã xuất hiện tại trong tay. Tiêu Vân, cái kia làm sao thì làm đi. Lão tử biết ngươi bây giờ ẩn nhẫn đây. Gào thét một tiếng, Tiêu Vân quá giải chủ nhân tính khí. Đợi đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, sẽ không bao giờ lại ẩn nhẫn. Kêu kêu một tiếng, cự long xông phá cửu tiêu. Truyền đến từng trận gió gào thét âm thanh. Giờ khắc này, Tiêu Vân không còn trói buộc chính mình tâm tình. Thỏa thích phát tiết thuế biến mang cho mình vui sướng cùng hưng phấn. Tiêu Vân rời đi, mây đen tiêu tán, liền mang theo trước đó cái kia đạo cách ly đại điện bình chướng hết thảy biến mất. Bầu trời phương lượng, trên đại điện cái kia mang theo oán hận khí tức tìm không thấy phát tiết đối tượng. Cuối cùng hết thảy nhắm chuẩn Diệp thần. Như thế, Diệp thần biến thành nó duy nhất phát tiết đối tượng. Oanh! Tới đi, tới đi, lão tử muốn là nhận sợ, cũng mẹ hắn không dùng đứng ở chỗ này. Đạp ở 14 tầng bậc thang Diệp thần, một chân hướng, về, sau, đạp ở thứ 13 cái trên bậc thang. Trong tay ngao côn phía trước, giận quát một tiếng, đến, nhỏ bé thân thể trong nháy mắt bị cái này mênh mông khí tức bao phủ. Chúng yêu nhìn thấy như thế tràng cảnh. Triệt để mộng bước, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Người nào sẽ nghĩ tới sau cùng Diệp thần vậy mà đem cự long thả đi. Lựa chọn một thân một mình đối mặt đại điện phẫn nộ. Riêng là Khâm Diên, đã tại Diệp thần trên thân nhìn đến kế mông cái bóng. Trong lòng tự nhiên không hy vọng hắn bị giết chết. Hai tay nắm chặt ở trước ngực, không khỏi chấn động, mềm mại kinh ngạc một tiếng. Không để ý tới hắn, bay người về phía Diệp thần sau lưng mà đi. Khâm Diên, Phi Liêm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Khâm Diên sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Ngay sau đó cũng theo sông đi lên, hai vị đại yêu đều sông đi lên. Xích Sát, Xe Quỷ, còn có Cửu Anh một mặt mộng bức thì nhìn nhau một cái. Làm sao chỉnh, hai người bọn họ đi lên sợ là bị đại điện nghiền sát. Xe Quỷ hai vai một đứng thẳng hiển nhiên không hy vọng Khâm Diên cùng Phi Liêm chết đi. Còn có thể làm sao? Không thấy được gia hỏa này trên thân long đằng đều cùng kế mông một dạng. Thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Xích Sắt trước đó còn muốn giết chết Diệp thần. Bất quá bây giờ xem ra. Cái này Diệp thần chỉ sợ sẽ là chính mình thủ lĩnh. Bây giờ thủ lĩnh ngộ chẳng. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm nhìn lấy? Nói xong, theo sát sau đuổi theo. Phóng tới đại điện bậc thang. Lên đi, Xe Quỷ hiện tại cũng là không còn cách nào khác. Phi thân mà lên, sau đó Cửu Anh cũng xông đi lên. Thực, đối với Diệp thần tới nói, đối phương khí thế tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đã luyện hóa yêu khí tại thể nội hắn. Cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản. Dù sao con hàng này còn có thiên địa pháp tắc lực lượng. Tam thanh nguyên thần phụ trợ. đến mức Tiêu Vân đối với mình biếu tặng long đằng. Đây chính là cửu long hộ thể lực lượng, há lại tùy tiện liền có thể tàn phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.